Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Động tác Thượng Quan Nhu bóc tôm chẳng những thuần thục ưu nhã, hơn nữa còn vô cùng mê người. Là Cảnh Nhi thật không khỏi hoài nghi cô thật sự là đồ nhà quê hay sao. Mọi người tiếp tục sủng cơm, bầu không khí lần nữa bởi vì Thượng Quan Nhu hay nói mà nhiệt tình hẳn lên. Là Cảnh Nhi không cam lòng danh tiếng của mình đã bị cướp đoạt, không nhịn được lại đăng tịch vấn đối với cô, chỉ cười nói: Kỳ tiểu thư ngoài lúc đi học ở ngoài đã bắt đầu đi làm chứ? Đúng vậy, ban ngày làm việc buổi tối đi học. Thượng Quan Nhu đang bóc tôm hùm vui vẻ gật đầu một cái. Nghe nói cô làm giúp việc cho nhà giàu. Nghe vậy Thượng Quan Nhu động tác trên tay chậm lại. Vốn là bầu không khí sôi nổi lập tức bởi vì một câu nói của Lạc Khải Nhi lại trở nên an tĩnh. Thẩm Tử Xương tức giận trợn mắt mà nhìn Lạc Khải Nhi một cái. Cô nói hưu nói vượn cái gì? Không, cô ta không có nói bậy. Mình trước kia xác thực là người giúp việc. Cô không trộm, không có sành, giữ khuôn phép làm người, tuy rất có ý kiến với việc hầu hạ của nhiều chết, nhưng cũng không cảm thấy chuyện này có gì là mất thể diện. Lạc Khải Nhi lại được voi đòi tiên mà nói. Không trách được người xuất thân thấp hèn lại biết rõ lễ nghi trên bàn ăn như vậy. Không ngờ là thường phục vụ người có tiền, chắc là thói quen nghề nghiệp đi. Không để ý tới thần sắc khó coi của Thẩm Tử Dương, cô giả vờ cười nói. Kỳ tiểu thư nhất định phải ăn nhiều một chút, bởi vì ngày hôm qua nói không chừng, vậy sao cô cũng không có cơ hội tới nơi cao cấp như thế này dùng cơm nữa. Nhưng là ngộ nhỡ khẩu vị, bị nuôi cho quen rồi, về sau sẽ rất khó chịu. Em gái này nói chuyện thật thú vị, chỉ là nếu tiếp tục muốn nghe nữa, tôi thật sự muốn đi phòng rửa tay ó cho sạch sẽ. Một tiếng cười trầm thấp đột nhiên truyền tới. Mọi người cùng nhau sướng mắt, chỉ thấy cách đó không xa ở khu vực VIP. Một người đàn ông anh Tuấn, ăn mặc cao quý, giữa hai chân đứng dậy chậm rãi đi tới hướng bên này. Thấy rõ ràng diện mạo đối phương, trong lòng Thượng Quan Nhu loạn thành một đoàn. Anh ta tại sao lại ở chỗ này? Cùng những thanh niên trẻ tuổi ở đây có sự khác biệt. Nhiều chút mặc dù trẻ tuổi, nhưng nhiều năm trên thương trường, xâm dựng anh thành một cỗ khí thế không sợ mạo uy. Hơn nữa anh xuất thân danh môn, lại đứng ở đỉnh xã hội thượng lưu, còn là người thường lên bìa tạp chí kinh tế tài chính. Bị vô số nữ nhân chỗ theo đuổi là vương tử độc thân Kim Cương. Đương nhiên chỉ là đứng ở nơi đó cũng khiến cho người ta không thể rời đi tầm mắt. Quả nhiên có mấy nữ sinh khi nhìn rõ khuôn mặt của anh, không nhìn được đỏ mặt, lộ ra vẻ mặt sùng bái. Lạc Khải Nhi cũng âm thầm kinh hãi, mặc dù cô không quen nhiều chết, nhưng cô biết rõ chị của mình theo đuổi người đàn ông này rất khổ cực. Chị thấy nhiều chết từ từ đi tới bên cạnh Thượng Quan Nhu, một tay nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của cô. Tư thái rất thân mật, ở nơi, gấp hạ thân, đem gương mặt tuấn tú tiến tới bên tai cô. Em buổi sáng lúc ra cửa, rõ ràng có nói, chỉ cần tặng quà sẽ trở về nhà với anh. Nhưng em chưa kịp nói gì với bạn mà anh đã không đợi được rồi. Nghe vậy, mặt cô đỏ lên một chút. Cô không biết anh rốt cuộc muốn diễn tuồng gì, vì vậy quay đầu lại trợn mắt liếc anh một cái. Anh theo dõi tôi? Không, anh chỉ là đột nhiên cảm thấy đói bụng, tùy tiện tìm nhà hàng dùng cơm. Kết quả trùng hợp như thế, anh mới vừa đi xa thang máy lại nhìn thấy em ở đời này, cho nên ở chỗ này chờ em. Anh dùng cằm chỉ cách đó không xa. Anh là thành viên VIP của nhà hàng này. Cô bên kia là chỗ ngồi cho thành viên VIP. Nếu như em thích món ăn ở đây, lần sau chúng ta có thể lại đây ăn. Mọi người bị cách nói chuyện thân mật giữa hai người là cho không hiểu ra sao. Thẩm Tử Xương lại sắc mặt khó coi đứng lên. Hình Mi, vị này là... Anh ta là ông chủ của mình. Kiêm bạn trai. Nhiều chết bổ sung. Thượng Quan Nhu nghe anh nói lung tung nhất thời gấp đến độ nhảy lên. Một tay níu lấy cả vạt của anh, tiến tới lỗ tai anh gầm nhẹ. Nhiều chết. Anh, đến là làm... Cái quái quỷ gì? Không ngờ anh thuận thế ôm cô vào trong ngực mình hôn trộm, cũng ở bên tai cô nói. Anh không có sợ trò quỷ, anh là nghiêm túc. Vẫn không hiểu rõ tình huống hiện tại, Thẩm Tử Xương mở miệng nhìn hai người đang ôm nhau. Cậu không phải nói là ông chủ cậu là một người vừa già lại khó coi hay sao? Nghiệp chết sắc mặt lạnh lẽo, hệ mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Nhu. Bị nhiều chết liên tiếp có cử chỉ thân mật nên Thượng Quan Nhu u mê. Nhưng thời cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể lung túng sờ đầu, có chút đỏ mặt. Chị nhiều chết. Anh ấy thật sự già. Em mới đầu 20, nhưng anh ấy đã sắp 30 rồi. Mọi người đều im lặng khi nghe xong lời giải thích của cô. Em lại dám ở sau lưng anh bôi nhọ thanh danh của anh. Xem ra khi chúng ta trở về, phải hào hào tính sổ rồi. Nhiều chết kéo lấy cổ tay của cô, cười như không cười nhìn mọi người đang ngây người. Ngày đó hôm nay là sinh nhật bạn học của Mimi. Bởi vì tới vội vàng không chuẩn bị quà tặng. Không bằng bữa cơm này để cho tôi mời khách. Mời mọi người tiếp tục dùng bữa. Tôi cùng Mimi còn có việc, đi trước. Nói xong anh sắt cổ tay Thượng Quan Nhu, trước mặt bao nhiêu người kéo cô ra khỏi nhà hàng,